Cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 68, vén ra mây mù. Góc truyện audio.com. Khi thư phiến hữu tìm Đinh Thận lần nữa. Đã là một tháng sau rồi. Trong một tháng này anh gần như không có một ngày nhàn rỗi. Gần tới mùa xuân, anh chỉ muốn mau chóng làm trọn vẹn công việc. Sau khi Nhiễm Nhiễm trở lại, anh hy vọng anh em ba người có thể gặp mặt nhiều hơn. Hai người vẫn hẹn nhau ở quán cà phê lần trước. Chú Đinh, chuyện lần trước nhờ chú điều tra như thế nào rồi? Còn có một tháng nữa đến mùa xuân. Tôi muốn tìm được Hoắc tiểu thư trước đó. Thư phiến hữu tựa vào ghế salon. Ý tứ rất rõ ràng. Tôi đi điều tra, không có tin tức Hoắc tiểu thư. Tôi nghĩ có thể đã rời khỏi Hương Cảng rồi không hoặc là... Đinh Thận nói rất bình tĩnh. Chú nói cũng không phải không có khả năng. Hong Kong lớn như vậy, bằng vào bản lĩnh của chú Đinh, muốn tìm một người thật sự không phải việc khó gì. Thư phiến hữu cười nói, anh cũng không phải khen tặng, lấy địa vị hắc bang ở Hong Kong hiện giờ của bang Viêm Ưng. Muốn tìm ra một người, thật sự dễ như trở bàn tay. Đại công tử nói quá lời, Hong Kong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Các thế lực lần lượt thay đổi, nói muốn tìm một người dễ dàng như vậy, nhưng có thể thấy được Hoắc tiểu thư là một ngoại lệ. Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, cũng không biết có ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa Á Ninh và Âu Kỳ không. Đinh Thận nói rất tế nhị, không đến nỗi, Âu Tổng cũng không phải người không hiểu chuyện, nhưng dù có thế nào, chuyện về Hoắc tiểu thư vẫn làm phiền chú Đinh tiếp tục bận tâm. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, chúng ta nhất định phải cho người ta một câu trả lời hợp lý. Đại công tử yên tâm, tôi sẽ phái thêm người thăm dò chuyện này, tuyệt đối sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Vậy thì cực khổ chú Đinh rồi. Thư phiến hữu rất tao nhã uống một ngụm cà phê, hai người ngồi hàn huyên một lúc, rồi trở về phòng làm việc của mình. Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, thật sự rất khó thoát thân. Sau khi ngồi lên xe, Đinh Thận chỉ cảm thấy chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Một bên là nhị thiếu, một bên là đại công tử. Thật đúng không dễ làm. Một chiếm giữ không buông, một đang tìm khắp nơi. Hai, đều do người dưới tay ông gây họa. Sao cố tình lại là Hoắc Nhĩ Phi? Còn nhớ đêm đó cảnh Lục nói mang về từ trên du thuyền ở cảng Victoria. Ông nhớ đêm đó cảnh Lục đi đón đại công tử theo dặn dò của ông. Sao lại, chẳng lẽ, Hoắc tiểu thư biết đại công tử? Sẽ không, không thể đúng lúc như vậy. Không được, ông phải hỏi thằng nhóc cảnh Lục kia. Đều do cậu ta làm việc không hiệu quả. Lúc này cảnh Lục đang cùng mấy anh em hưởng thụ người đẹp mát xa. Đột nhiên nhận được điện thoại của Đinh Tam gia. Sợ đến mức giật nảy mình. Vội xua tay để cô gái xoa bóp lui ra. Tam gia, ngài có dặn dò gì? Giọng điệu cực kỳ nhún nhường. Nếu không phải Tam gia chứa chấp anh, chỉ sợ đến giờ anh vẫn là tên lưu manh nhỏ. Cả ngày mà không đủ ấm ăn không đủ no. Hiện giờ, anh đi theo Tam gia, cũng coi như lăn lộn được thuận buồm xuôi gió rồi. Còn nhớ đêm đại công tử về nước vào tháng 8 không? Tôi kêu cậu đến du thuyền ở cảng Victoria đón cậu ấy. Cảnh Lục ngẫm nghĩ, sao Tam gia lại hỏi về chuyện này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhớ, không rõ Tam gia ngài. Đêm đó sao người đi theo cậu lại mang theo cô gái 18-19 tuổi về? Cô gái 18-19 tuổi? À, tôi nhớ ra rồi, khi đó không phải nhị thiếu nói muốn một cô gái đặc biệt chút sao? Lúc tôi đang ở sảnh chính tìm đại công tử, lại nhìn thấy đại công tử trò chuyện rất vui vẻ cùng một cô gái. Còn muốn mời cô ta nhảy một bàn, tôi nghĩ chắc nhị thiếu cũng thích như vậy. Nên, cảnh Lục nói rất đắc ý cho nên cậu tự chủ trương đưa cô ấy về. Giọng Đinh Thận rất lạnh, cảnh Lục rất ít khi thấy Tam gia nổi giận như vậy. Hơi bị dọa sợ, Tam gia, trước kia không phải như vậy sao? Đinh Thận không ngờ chuyện lại khéo như vậy, Hoắc Nhĩ Phi lại bởi vì đại công tử mà mới bị bắt về. Sở dĩ giải trí Âu Kỳ lựa chọn hợp tác với Á Ninh. Chắc hẳn cũng vì gia thế của đại công tử, muốn lợi dụng đại công tử tìm Hoắc tiểu thư. Tất cả, sao lại trùng hợp như vậy? Cảnh Lục bị cúp điện thoại cảm thấy tâm thần thấp thỏm. Chuyện đã qua thời gian dài như vậy, sao lại, một đường trở lại trụ sở Bang Viêm Ưng? Đinh Thận vẫn nhíu mày. Chuyện này tạm thời không nói cho nhị thiếu là tốt nhất. Gần đây cậu ấy vì chuyện của Hoắc tiểu thư mà tâm thần hơi không tập trung. Thật sự không phải dấu hiệu tốt, ông phải nghĩ biện pháp vẹn toàn đôi bên, xử lý tốt chuyện này mới được. Cách chương.